Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 478 xuất thủ. Cục diện trước mắt khiến Lâm Động hiểu rằng không thể đợi kết quả lưỡng bại câu thương như hắn mong muốn được. Dù sao thì hai đại vương triều cao cấp lần này cũng chuẩn bị mà tới, hơn nữa còn dùng thủ đoạn khắc chế đại lực liệt địa hổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ là đại lực liệt địa hổ sẽ bị bọn hắn bắt được. Tới lúc đó cục diện đối với Lâm Động mà nói trở nên vô cùng phiền toái. Mặc dù nếu thực sự dùng hết mọi thủ đoạn thì hắn cũng không sợ hai đại vương triều này, nhưng chắc chắn rất khó giải quyết. Hơn nữa hắn cũng trả một cái giá rất đắt. Mà nếu như có thể liên thủ với đại lực liệt địa hổ đánh lui hai đại vương triều cao cấp, cho dù sau đó có phát sinh tình huống gì, có lẽ là so với một mình đối mặt với hai vương triều cao cấp có lẽ nhẹ hơn không ít. Cho nên lúc đại lực liệt địa hổ lâm vào khốn cảnh, Lâm Động cuối cùng ra quyết định ra tay tạm thời giúp nó chống lại hai cái vương triều cao cấp này. View. Giữa không trung sát khí trong mắt đằng hổ bốc lên, trường mâu nguyên lực sắc bén trong tay đột nhiên vọt mạnh. Dù hắn tránh chỗ yếu hại của đại lực liệt địa hổ, chỉ có điều nếu như bị đánh trúng chắc chắn cũng bị thương rất nặng. Nhìn trường mâu nguyên lực bắn mạnh tới, trong mắt đại lực liệt địa hổ cũng biến đổi, điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng mà xiềng xích kỳ dị bị trần mặc vào những cường giả vương triều thiên thú liên thủ vẫn là gắt cao cuốn ấy. Suy mà trong khoảng cách này, bên phía sơn cốc đột nhiên một đạo hồng quang lướt ra với một cái loại tốc độ kinh người phóng tới, kình phong vô cùng sắc bén hung hăng xé rách không khí, sau đó chém lên phía xiềng xích. Răng rắc, dưới kình phong sắc bén này, những xiềng xích nguyên lực lập tức bị văng đi tung tóe từng khúc, cuối cùng dưới sự giãy giụa của đại lực liệt địa hổ mà phá nát. Quyền hổ hung hăng lện ra, đem trưởng màu nguyên lực đánh nát. Là ai? Biến cố xuất hiện ra khiến cho sắc mặt của mọi người biến đổi, sắc mặt đằng hổ cùng với trầm mặc cũng là đột nhiên trở nên khó coi. Ánh mắt đảo qua một cái lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh hồng sắc. Thân ảnh này toàn thân như lửa, lặng lặng đứng giữa không trung. Mơ hồ có một cái cỗ ba động cực kỳ cường đại từ bên trong thân thể tràn ra, khiến bất cứ kẻ nào cũng không dám khinh thường. Các hạ là người phương nào? Vương triều ma hổ ta và vương triều thiên thú đều đang làm việc, vẫn mong đừng xen tay vào. Ánh mắt đằng hổ lạnh lẽo nhìn chăm chăm đạo thân ảnh hồng sắc, trong lời nói khó có thể che giấu lửa giận. Chuẩn bị vừa rồi bị thất bại trong gang tấc, khiến cho hắn sao không phẫn nộ cho được. Có lẽ nếu như không phải kiêng kỵ khí tức mạnh mẽ phát ra từ đạo thân ảnh này, hắn đã động thủ tiêu diệt. Đạo thân ảnh vừa xuất hiện hiện nhiên là huyết linh khôi, ánh mắt nó lạnh lùng chỉ nhìn đằng hổ mà không nói gì. Lúc này đại lực liệt địa hổ đứng lên, mắt có chút kinh dị nhìn thoáng qua huyết linh khôi. Thân ảnh yêu tú, dựa vào cảm giác nhạy bén của nó có thể phát hiện ra thân ảnh trước mặt, ngay cả nó cũng không thể khinh thường, lại không hề có chút sinh cơ nào. Đằng hổ huynh, đây là một cái cỗ linh khôi, không phải bản thể, chủ nhân điều khiển linh khôi chắc chắn gần đây. Ánh mắt trầm mặc lạnh lẽo nhìn thoáng qua huyết linh khôi đột nhiên quát khẽ, tìm tên đó ra cho ta, hắn trốn không thoát đâu. Ánh mắt đằng hổ lạnh lẽo quát một tiếng, ha ha, không cần tìm đâu. Thế nhưng ngay lúc âm thanh đằng hổ vừa dứt thì một đạo thân ảnh lướt ra, mà người đó chính là Lâm Động. Chỉ có điều trên đỉnh đầu hắn giờ là một cái chiếc mũ rộng vành che khuất, có lẽ là muốn che giấu thân phận. Thân hình Lâm Động mới hiện, đám đằng hổ lập tức chuyển mắt tới. Mà khi bọn hắn nhìn thấy ba động nguyên lực tràn ngập quanh thân Lâm Động, lòng thở vào một hơi, còn may mắn đó là một cái tên mới bước vào bán bộ niết bàn. Vị bằng hữu kia, hành vi của người e rằng có chút không đúng. Chỉ cần bằng hữu có thể khoanh tay đứng nhìn, sau đó đằng hổ ta sẽ xem người là thượng khách của vương triều ma hổ tại chiến trường phiến cổ này. Nhiều bằng hữu cũng không phải là chuyện xấu. Trong mắt đằng hổ tươn ra sát ý, chỉ có điều trái lại cười nói, nếu như Lâm Động thực sự chỉ có một mình, vậy thì đằng hổ lúc này chị e không cần nói trực tiếp động thủ, nhưng mà hiện nay không thể làm vậy được. Mặc dù thực lực bán bộ niết bàn của Lâm Động không đáng để trong mắt hắn, nhưng cỗ linh khôi kia lại biết, khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm, cho nên bọn hắn không dám làm càn. Đại lực liệt địa hổ, thỏa thuận chúng ta tính không? Lâm Động không để ý đến đằng hổ, ánh mắt dưới chiếc mũ rộng vành kia phía đại lực liệt hổ nói. Trong mắt đại lực liệt hổ lóe lên hồng quang, chợt hung hăng gật đầu, trong lời nói tràn ngập hung lệ, trước đem cái hỗn chướng này tiêu diệt đã. Cấp mặt mũi lại không biết điều, đắc tội với hai vương triều cao cấp chúng ta chính là người tìm chết. Trần Mặc nhìn thấy vậy, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt đầy văn hổ trở nên âm trầm. Trần Mặc huynh, linh khôi giao cho người đối phó, ta cản đại lực liệt hổ, về phần tên đó chỉ là bán bộ niết bàn, để người khác đối phó là được, chỉ cần đem hắn giết thì linh khôi tự nhiên mất đi khống chế. Hừ, tên ngu ngốc cho rằng có một linh khôi hộ thân thì có thể tùy ý làm bậy sao? Cũng tốt, giết hắn xong thì đoạt lấy linh khôi cũng coi như là bảo bối không tệ. Đằng hổ hít sâu một hơi, âm trầm nói, được. Nghe vậy thì Trầm Mặc cười dữ tợn, ánh mắt nhìn về huyết linh khôi tràn ngập tham lam. lão tử hôm nay phải xé xác ngươi cơi. Đại lực liệt địa hổ gào lớn một tiếng, bàn chân giẫm mạnh lên đất, thân hình mang theo khí tức cực kỳ cuồng bạo lao về phía đằng hổ. Sát khí như vậy khiến cho vẻ mặt đằng hổ hơi đổi, không chậm trễ chút nào, vội vàng đem nguyên lực trong cơ thể thúc dục tới mức tận cùng, nghênh đón đại lực liệt địa hổ. Lúc đại lực liệt địa hổ động thủ thì thân hình trầm mặc cũng khẽ động, lập tức xuất hiện trước mặt Huyết Linh Khôi, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lâm Động, vùng tay lên quát: "Đằng Lân, Trần Đông, hai người các ngươi đem người giải quyết tên tiểu tử này." Rõ. Trong sơn cốc, hai gã cường giả niết bàn cảnh cũng xông tới, chợt xuất hiện trước mặt Lâm Động cách đó không xa, vẻ mặt tràn ngập nụ cười lạnh lẽo. Với thực lực bọn hắn muốn đối phó với cường giả bán bộ niết bàn quả thực là vô cùng nhẹ nhàng. "Tiểu tử, kiếp sau phải là tinh mắt một chút, có một số người không phải kẻ người có thể đắc tội." Lâm Động nhìn hai kẻ đang nhay răng cười thì nhịn không được mà bật cười. Hai kẻ này dù là cường giả niết bàn cảnh trước điều hiển nhiên mới đột phá không lâu, tứ nguyên lực ba động tán phát ra trong cơ thể, nếu so với Lôi Xà và Trần Mộ Vương triều của Ma Nham thì không biết kém hơn bao lần, thậm chí nhiều lắm chỉ ngang ngửa Lý Bàn mà thôi. Tiếng cười nhạo của Lâm Động không hề che giấu, cho nên hiển nhiên cũng bị hai người kia phát giác. Lúc này khóe mắt bọn chúng nhau lại một chút, có lẽ bọn hắn không ngờ một cái tên bán bộ niết bàn lại kiêu ngạo tới vậy. "Giết hắn!" Âm thanh của một gã cường giả niết bàn cảnh vừa dứt, nguyên lực quanh thân hai người đột nhiên tràn ra, vô cùng ăn ý phát động thế công đối với Lâm Động, một trái một phải hình thành thế tam giác trong mơ hồ có xu thế hợp vậy. Hai người mặc dù có chút phẫn nộ về sự kiêu ngạo của Lâm Động, chỉ có điều vẫn còn xem như là tỉnh táo, cũng không xem thường, vừa ra tay đã cùng động thủ, thanh thế cũng không yếu. Trần Mặc thế vậy cũng là kẻ gật đầu, hai gã cường giả niết bàn cảnh đồng loạt xuất thủ, cho dù tên tiểu tử kia thực sự có chút năng lực thì cũng không làm được gì. Đợi hai người Trần Đông giải quyết tiểu tử này thì Linh Khôi cũng mất đi khống chế, tới lúc đó ta sẽ cướp về tay. Thứ đồ vật này không thể để rơi vào vương triều ma hổ được. Trầm mặc chậm rãi thu ánh mắt, sau đó dừng lại trên người Huyết Linh Khôi, vẻ tham lam trong mắt chợt lên dây đặc. Bình bình, mà lúc cái tia tham lam xẹt qua trong mắt Trầm mặc, cách đó không xa đột nhiên vang đến hai cái tiếng trầm đục. Khóe mắt Trầm mặc khẽ nhướng, tiểu tử này chẳng lẽ không phản kháng sao? Tia suy nghĩ này có chút trào phúng xẹt qua trong đầu Trầm mặc, nhưng sau đó hắn bỗng nhìn thấy hai đạo thân ảnh chật vật bắn ngược xa, hung hăng đâm vào tảng đá lớn. Lúc này tảng đá cũng là vỡ nát. Hai người đồng loạt phun một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Trần Đông nhìn hai người thổ huyết, cho dù là Trần Mặc thì suy nghĩ lúc này cũng thoáng trì trệ, sau đó một tiếng ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa đạo thân ảnh đội mũ vành vẫn đứng yên trên không, xung quanh người là một cỗ tinh thần lực cực kỳ cường đại tràn ra, nhất thời thiên địa cũng trở nên sôi trào. Tinh thần lực, tên tử này lại là một thiên phù sư. Cảm nhận được tinh thần lực cường đại, sắc mặt Trần Mặc đối với hắn rốt cuộc trở nên khó coi. Lúc này bọn hắn quả thực đã nhìn nhầm rồi, bây giờ phân tâm cũng không hay đâu. Dường như ánh mắt thấy Lâm Động ở trên không trung khẽ cười, quanh người Huyết Linh Khôi đột nhiên bạo phát hào quang chói mắt, sau đó phát động thế công mãnh liệt về phía Trầm Mặc. Mà đối mặt với đột ngột bộc phát của Huyết Linh Khôi, Trầm Mặc ngay lập tức có chút chật vật, vội vàng thối lui. Lúc này hai gã cường giả niết bàn cảnh bị Lâm Động đẩy lùi rốt cuộc ổn định thân hình, bọn hắn cố nén kinh hãi trong lòng, liếc nhìn một cái, chợt quyền lực trong cơ thể tuôn ra cuồng bạo, vũ khí cường hãn nhanh chóng bị bọn hắn thi triển ra. Lúc này đây bọn hắn không dám bảo lưu mà trực tiếp thúc giục lực lượng tới cực hạn. Thế nhưng đối mặt với vũ khí hai người thôi động, Lâm Động trái lại cười lạnh một tiếng, hắn ngay cả tên Lôi Xà vượt qua niết bàn kiếp thất bại cũng có thể giải quyết, huống chi là hai cái tên cường giả niết bàn cảnh kém xa Trần Mộ. Uỳnh uỳnh, nguyên lực cường đại rốt cuộc ngừng tụ thành hình trong tay của hai gã cường giả niết bàn cảnh, sau đó mang theo thanh thế mạnh mẽ hung hăng tấn công về phía Lâm Động. Ánh mắt hai gã cường giả niết bàn cảnh trở nên ngoan độc, nhìn chằm chằm vào thân ảnh giữa không trung. Tên này dù là thiên phù sư, chỉ có điều bây giờ đối mặt với thế công như vậy e rằng cũng chỉ có thể tạm thời né tránh một bên mà thôi. Thế nhưng chuyện tiếp theo đã hoàn toàn đánh tan suy nghĩ trong lòng hai người. Đối mặt với thế công vũ khí cường đại của bọn họ, Lâm Động giữa không trung cũng không định né tránh, bàn tay nắm chặt lại là một cái đạo lôi đình từ trên trời bổ xuống, sau đó hóa thành lôi trưởng hắc sắc, ầm một tiếng lệnh vào đòn tấn công hai người. Âm thanh trầm thấp vang lên, lan truyền khắp không trung. Sắc mặt hai gã cường giả niết bàn cảnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vũ khí mà bọn hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo không ngờ dễ dàng sụp đổ như vậy. Đến giờ bọn hắn mới hiểu, kẻ trước mặt thoạt nhìn là bán bộ niết bàn, nhưng trái lại chính là một cái kẻ xả heo ăn thịt hổ. Mà hiển nhiên lúc này đây bọn hắn cũng đụng phải một cái khối thiết bàn rồi. Chương 479, kinh sợ thối lui. Thế công của vũ khí cường đại hoàn toàn lổ tung giữa không trung, nhưng mà lôi trưởng hắc sắc vẫn như cũ với thanh thế cực lớn lệnh xuống, cuối cùng hung hăng giáng lên thân thể hai người Trần Đông. Lúc này vẻ mặt còn đang kinh hãi chưa dứt, phụt, thanh âm trầm thấp từ thân thể của bọn hắn vang lên, sau đó thân thể bọn hắn giống như là diều đứt dây bắn ngược ra, một cái ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, trong khoảng khắc khí tức trở nên cực kỳ suy nhược. Hiển nhiên chiêu thức vừa rồi của Lâm Động khiến cho bọn hắn tổn thương không nhẹ. Đội ngũ hai vương triều cao cấp xung quanh sơn cốc thấy một màn này thì sắc mặt kịch biến, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn thân ảnh Lâm Động. Mặc dù lúc trước từ trong tiếng hét kinh hãi của Trần Mặc, bọn hắn biết được kẻ này thoạt nhìn chỉ là thực lực bán bộ niết bàn nhưng còn là một cái thiên phù sư. Chỉ có điều trong mắt bọn hắn, với thực lực hai người Trần Đông niết bàn cảnh, cho dù không thể nhanh chóng đánh bại Lâm Động nhưng cũng có thể ngăn cản được. Mà một trưởng vừa rồi phát ra hoàn toàn nghiền nát suy nghĩ trong đầu bọn hắn. Sao có thể? Trong lúc khoảng khắc đó, Trần Mặc vẫn luôn chú ý về phía Lâm Động. Thấy vậy thì sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bên trong mơ hồ xẹt qua một cái tia bất an. Cục diện hôm nay dường như có chút thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn. Trần Mặc cắn răng tránh né thế công cuồng mãnh của huyết linh khôi trước mắt. Ánh mắt quét qua bên phía đăng hồ. Lúc này dưới thế công gần như điên cuồng của đại lực liệt địa hồ, đăng hồ bên kia đã rơi vào hạ phong, chỉ có thể dựa vào vũ khí mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà nhìn tình huống hiển nhiên là không thể kiên trì quá lâu. Yêu thú không chỉ cường đại hơn nhân loại mà bền bỉ hơn rất nhiều. Một khi chiến đấu lâm vào giằng co thì đối với bọn hắn không phải tin tức tốt. Tất cả nghe lệnh, đồng loạt ra tay giết tiểu tử này. Ánh mắt Trầm Mặc trầm xuống, ánh mắt chợt lóe đột nhiên quát. Dưới loại tình huống này nhất định phải đem Lâm Động giải quyết trước tiên, nếu không thì Trầm Mặc cũng không thể nào thoát khỏi thế công của huyết linh khôi mà xuất thủ được. Nếu như hắn không ra tay thì đăng hộ chắc chắn sẽ bại dưới tay đại lực liệt địa hổ. Rõ, trên sơn cốc đội ngũ hai đại vương triều cao cấp cũng không ít, bởi vậy nghe thấy tiếng quát của Trần Mặc thì cả đám đều là đồng thanh quát lớn. Từng đạo nguyên lực đột nhiên bạo phát mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác xông phía Lâm Động, xem bộ dáng hiển nhiên là định dùng số lượng để đè chết Lâm Động. Lâm Động chân đạp giữa không trung, ánh mắt dưới cái chiếc mũ vải mang theo cái chút chiêu tức nhìn cường giả hai đại vương triều cao cấp xông tới, lòng bàn tay chợt xoay tròn, lực lượng thôn phệ đột nhiên tràn ra, hóa thành cái tấm màn màu đen bao phủ thôn phệ giới. Chỉ có điều lúc này Lâm Động cũng không thi triển toàn lực, phạm vi phong tỏa không tính quá lớn, chỉ có điều đủ để đối phó với những nhân vật này rồi. Vụt vụt, từng đạo thân ảnh bởi vì không kịp trở tay trực tiếp tiến vào thôn phệ giới. Với thực lực của bọn hắn hiển nhiên không thể so với đám người Lôi Xa, bởi vậy gần như không đến 10 giây thôn phệ giới liền dần trở nên phai nhạt. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh vô lực từ không trung rơi xuống, lặng lẽ ngã xuống sơn cốc. Lập tức toàn bộ sơn cốc vang những cái âm thanh suy nhược. Người này đến cùng là ai? Ánh mắt Trầm Mặc cơ hồ có chút kinh sợ nhìn khí tức thủ hạ của mình gần như suy nhược tới cực điểm. Hiển nhiên hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi sao ngắn ngủi chỉ 10 giây thủ hạ của hắn chiến lực hùng hậu trở thành bộ dạng như vậy. Cái tên hỗn đản này, động tĩnh Lâm Động gây ra thực không nhỏ. Bởi vậy ngay cả đằng hổ đang bị đại lực liệt địa hổ tấn công tới mức chật vật cũng phát giác được. Lúc này tâm thần hắn chấn động không nhịn được chửi lớn. Lúc này người không ngờ vẫn còn dám phân tâm. Thế nhưng tiếng chửi của hắn vừa xuất thì trong đôi mắt uy vũ của đại lực liệt địa hổ bỗng tràn ngập hung quang. Hổ quyền lệ đến, phảng phất kèm theo tiếng hổ gầm, cuối cùng mang theo ba động cuồng bạo hung hăng liền về phía đằng hổ. Đối mặt với thế công cuồng bạo như vậy, đại lực liệt địa hổ sắc mặt của đằng hổ cũng là kịch biến, thân thể chợt rung động. Chờ thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt biến thành hình thú không kém gì đại lực liệt địa hổ. Xem ra vũ khí tên này tu luyện có chút giống với ma viên biến lúc trước Lâm Động tu luyện. Hai cơ hổ hung hăng va nhau trong phạm vi trăm trượng. Cự thạch đều là bị ba động cường đại phát ra chấn thành bụi phấn. Từng đạo khe nứt thô to như là cánh tay hiện ra dày đặc như mạng nhện. Thân hình đằng hổ bắn ngược ra ngoài, hai chân lún sâu trong mặt đất lửa trượng, kéo lê một đường, để lại trong sơn cốc một cái đạo dấu vết thật sâu. Mặc dù vũ khí luyện thể mà hắn tu luyện có chút đặc biệt, nhưng mà hiển nhiên khi so với đại lực liệt địa hổ thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Công phu mèo ba chân cũng dám có chủ ý với thiên ma cốt hổ, tìm chết. Đối với việc chế ngự lúc trước, đại lực liệt địa hổ hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, cho nên bây giờ ra tay càng là tàn nhẫn hơn. Hơn nữa không có cho rằng đằng hổ lấy một cơ hội thở dốc, bản chân đạp mạnh một cái, thân thể khổng lồ mang theo mùi máu tươi lồng đậm phóng tới, lao phía đằng hổ lúc này đang khí huyết nhộn nhạo. Thấy đại lực liệt địa hổ lần nữa vọt tới, miệng đằng hổ có chút khô khốc nhưng không tránh né, chỉ có thể miễn cưỡng ngạnh kháng. Lúc đằng hổ bị đại lực liệt địa hổ đẩy vào tình thế cực kỳ nguy hiểm thì tại vòng chiến của Trần Mặc tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thực lực huyết linh khôi hiện nay đủ để sánh với bất cứ cường giả nhất nguyên niết bàn nào, cho nên dù là Trần Mặc toàn lực xuất thủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với huyết linh khôi, không chiếm được thượng phong. Hơn nữa bên cạnh Lâm Động sau khi giải quyết đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp thì cũng âm thầm ra tay, bởi vậy Trần Mặc đã khó chiếm được thượng phong, còn rơi vào cục diện bất lợi. Hơn nữa Lâm Động ra tay cực kỳ sát sảo, không hề cùng hắn chính diện giao thủ mà dựa theo tinh thần lực xuất quỷ nhập thần tập kích, khiến Trầm Mặc cảm thấy phiền phức không thôi. Lúc hắn giận dữ thì Huyết Đinh Khôi nắm lấy cơ hội hung hăng lệnh một quyền lên ngực hắn. Hự, mặc dù một lần vượt qua niết bàn kiếp, nhưng một quyền của Huyết Đinh Khôi cũng không phải cho đùa. Bởi vậy, dù là Trần Mặc lúc này sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, trong cổ phát ra một cái tiếng rên rỉ. View, một cách đắc thủ Lâm Động hoàn toàn thi triển chiến thuật đánh chó rơi xuống nước. Tâm thần vừa khẽ động thì thế công của Huyết Đinh Khôi đột nhiên trở nên cuồng bạo sắc bén, khiến Trần Mặc ngay cả cơ hội đều tức khí huyết trong cơ thể cũng không có. Tiểu tử chết tiệt, ba lần bảy lượt bị quấy rối, Trần Mặc nổi giận lui đình, nhưng mà hồ cũng có chút thoái ý. Tình huống trước mắt khiến hắn hiểu rằng bọn hắn không thể nào thuận lợi lấy được Thiên Ma Hổ Cốt, thậm chí trở thành cục diện trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ánh mắt lóe lên, Trần Mặc cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, trong miệng phát ra cái tiếng huyết gió sắc bén. Tiếng huyết gió sắc bén quanh quẩn sơn cốc khiến mọi người cảm thấy rõ ràng. Những cường giả hai đại vương triều cực kỳ suy yếu khi nghe tiếng huyết sáo cũng vội vàng dãy giụa bò dậy, sau đó liếc mắt nhìn nhau giống như là thủy triều rút khỏi sơn cốc. Xem bộ dáng này dường như tiếng huyết sáo của Trần Mặc là có ý triệu thoái. Đang ngủ lần nữa bị đại lực liệt địa hộ đẩy lui, yết hầu có chút ngòn ngọt, sắc mặt có chút tái nhợt, nhanh chóng lùi về phía đội ngũ. Cuối cùng cực kỳ không cam lòng giận một tiếng, ánh mắt nhìn về Lâm Động giữa không trung tràn ngập án độc. Tiểu tử, nhớ kỹ cho ta, đừng để ta biết ngươi là ai, bằng không nhất định để cho ngươi băm thay thế bản đoạn. Đang hổ gào rú nói, kế hoạch của hắn hôm nay vốn không có chút sơ hở, thế nhưng lại bị Lâm Động đột nhiên từ đâu nhảy vào phá hỏng toàn bộ. Điều này sao có thể khiến hắn không nổi giận được cơ chứ? Tiếng gào vừa dứt thì Đang hổ cũng không dám lưu lại, hành động hôm nay thất bại, điều đánh tiếp thì e rằng không phải là vấn đề trọng thương. Lúc này thân hình hắn khẽ động, lập tức hóa thành một cái đạo hồng quang bạo thoái, cuối cùng chốc nát biến mất khỏi sơn cốc. Theo hai cái đội ngũ đại vương triều cao cấp này vội vàng rút đi, tình cảnh hỗn loạn trong sơn cốc mới trở lên an tĩnh lại. Duy nhất những cái vết nứt và đá vỡ lại minh chứng cho cái cuộc đại chiến mới bộc phát vừa rồi. Ánh mắt Lâm Động bình thản nhìn hai đại vương triều cao cấp rút đi, khẽ cười nhạt một tiếng, về phần uy hiếp trong miệng Đằng Hổ thì trực tiếp bỏ qua ngoài tai. Cái gọi là mắc lợi nhiều thì không cần lo lắng bị đòi lợ. Số người hắn đắc tội không ít cũng không quan tâm đến việc nhiều thêm một hai người. Bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng phất lên, Huyết Đinh Khôi lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, ba động tràn ngập nguy hiểm cũng dần bị thu liễm. Lúc này đại liệt điệu hổ phía dưới cũng là thở hổn hển chứ thế mấy câu, hiển nhiên đại chiến vừa rồi không phải thoải mái. Sau khi hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động, trong mắt hổ hồng quang chớp động, dường như có loại khí hùng bạo truyền ra. Ánh mắt Lâm Động dưới chiếc mũ vành lặng lặng đối mặt với đại lực liệt điệu hổ, dường như vẻ hung lệ trong mắt đối phương với hắn mà nói không hề có uy hiếp. Bởi vậy sau khi nhìn một lát thì hắn cười nhạt rồi nói, tiếp theo chúng ta lên bàn bạc một chút về cái giá mà người phải trả lúc trước giao ước. Ánh mắt uy vũ của đại lực liệt địa hổ nhau lại, nhìn thoáng qua Huyết Đinh Khôi đứng sau lưng Lâm Động, lúc này mới nói, lão tử không phải loại người phong ân phụ nghĩa, nói đi, người muốn trả cái giá gì? Chứ cái điều lúc nói tới đây thì trong mắt hắn lóe lên một chút ý. Lâm Động duỗi cái lưng mệt mỏi phảng phất như không thấy những cái chuyện này, sau đó ngón tay chỉ vào trong sơn động nói, nói hay lắm, đem Thiên Hổ Ma Cốt giao cho ta là được. Chương 480, Hổ Cốt tới tay. Khi Lâm Động vừa mới nói ra câu nói đó, bầu không khí âm u trong sơn cốc bỗng nhiên dường như ngưng động trong chút phút chốc. Đại lực liệt địa hổ cũng là nhìn chằm chằm Lâm Động với ánh mắt đầy hung bạo, hóa ra mục đích của người giống với những người đó. Hắn cười lạnh nói, vừa mở miệng làm rõ lộ hàm răng sắc nhọn trắng hiếu của hắn. Trên thế gian này chẳng có chuyện tuột mất miếng mồi béo bở bao giờ. Hôm nay nếu như ta không ra tay, người không chỉ không bảo vệ được Thiên Ma Hổ Cốt, thậm chí cái mạng nhỏ của người e rằng chả giữ được. Lâm Động thản nhiên đáp, trước đây ta từng nói rõ với người rằng muốn ta ra tay giúp đỡ người, người phải trả giá đắt. Ta nghĩ lúc đó người đoán được cái giá mà ta nói là gì rồi, đã đồng ý rồi, sao bây giờ nói lại những lời đó? Lẽ nào ta liền nghĩ rằng người đang cố ý chơi xỏ ta sao? Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh. Dưới chiếc mũ đại lực liệt địa hổ ngừng một chút, ánh mắt có chút biến đổi đáp, người giúp ta, ta không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên Thiên Hổ Ma Cốt là thứ mà ta chuẩn bị để luyện liết bản kiếp, ta quyết không giao cho ngươi. Trong tay ta có một số liết bản đan, ta có thể dùng nó trả thù lao cho ngươi. Lâm Động khẽ chau mày, sự tình quả nhiên không được thuận lợi như dự tính. Một cái tên đại lực liệt địa hổ lành ngoan ngoãn giao ra Thiên Ma Hổ Cốt thực không phải chuyện đơn giản. Thấy Lâm Động không nói gì cả, trong mắt đại lực liệt địa hổ chợt thấp thoáng vẻ sợ hãi. Ánh mắt nhìn Huyết Linh Khôi sau lưng Lâm Động, hắn biết nếu như giao đấu, hắn chắc không thể chiến thắng được Lâm Động dưới sự hỗ trợ của Huyết Linh Khôi này. hà tất khiến cho mọi chuyện đi vào bế tắc vậy chứ? Trong thời điểm bầu không khí sơn cốc trầm trọng như vậy, Tiểu Điêu cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó lóe một cái đã nhảy lên vai Lâm Động. Yêu Linh thấy Tiểu Điêu vừa hiện trên vai Lâm Động, đại lực liệt địa hổ giật mình. Một tên yêu hổ hũng mãnh nhưng hắn giờ cũng toát ra một cái tia sợ hãi bất định. Dù trước mắt chỉ là một con yêu linh nho nhỏ, nhưng không hiểu tại sao hắn có cảm giác thứ áp lực rất lớn từ đó truyền ra. Tiểu Điêu liếc mắt nhìn đại lực liệt địa hổ một cái rồi nói: "Này tên to xác, người giữ thiên ma hổ cốt, chẳng phải là muốn khi tu luyện tới niết bản kiếp sẽ hợp nhất thân thể với ngươi sao? Nếu như vậy, điều ra ta nghĩ ngươi chả sống được lâu đâu. Huyết mạch thiên ma hổ tộc mạnh mẽ vô cùng, dựa vào thế chất tâm thương của ngươi, cho dù miễn cưỡng dung hợp cũng không thể phát huy được hết tác dụng. Ngược lại làm cho xương cốt không hợp, sẽ hứng chịu nhiều đau khổ hậu quả đó." Nghe vậy, ánh mắt đại lực liệt địa hổ đột nhiên thay đổi, nhưng kỳ lạ hắn cũng không phản bác lại. Đích thực hắn có mục đích đó, hơn nữa hắn biết rất rõ ràng làm vậy rất mạo hiểm. Niết bàn kiếp rất khó vượt qua, nếu không có thiên ma hổ cốt ta cũng là thập tử nhất sinh, chả thà liều mạng thử một lần. Đại lực liệt địa hổ trầm giọng nói, đối với Tiểu Điêu trong thanh âm hắn dường như giảm đi rất nhiều hung bạo. Dựa theo linh cảm, một con yêu thú dường như nó có thể biết rằng đối diện với nó là thứ tồn tại trước mặt, hung bạo của nó không có bất cứ chỗ nào tốt cả. Xem ra người muốn luyện đến nhị nguyên niết bàn kiếp. Được rồi, nhìn người tu luyện tới bây giờ cũng không dễ dàng, điều ra ta có một bộ vũ kỹ không dùng tới gấp cho người vậy. Tiểu Điêu lấy móng vuốt gãi gãi cằm, bất chợt lắm ra móng vuốt, một cái quang dạng bất chợt xuất hiện trong móng vuốt của hắn. Đây là một môn vũ kỹ độc đáo mà ám quyền hộ tộc chuyên dùng để tu luyện thân thể. Nếu như người có thể tu luyện thành công, khi vượt qua niết bàn kiếp, mức độ thành công có thể tăng 3-4 thành. Vũ kỹ luyện thể của ám uyên hộ tộc. Nghe được câu nói đó, lập tức đại lực liệt điệu hộ nhịn không được thất thanh kêu lên. Ám uyên hộ tộc là một trong 3 đại tộc lớn nhất của hộ tộc. Vũ kỹ luyện thể bọn họ cực kỳ cường đại, đối với những yêu thú thuộc hộ tộc như bọn hắn mà nói, chính là tuyệt thế chí bảo. Hắn thực sự có phần không dám tin rằng cái quang dạ nằm trong tay Tiểu Điêu chính là một trong những thứ truyền thuyết kia. Tiểu Điêu không để ý đến sự kinh hãi của đại lực liệt hổ, móng vuốt ném ra, cái quang giản trong tay hắn bắn về phía đại lực liệt địa hổ. Hắn vội vàng bắt lấy, sau đó quang giản liền hóa thành vô số luồng tin tức dung nhập vào đầu hắn. Quả nhiên vũ kỹ luyện thể của ám uyên hổ tộc. Trong đầu đại lực liệt địa hổ giờ này tràn ngập những cái tin tức loại vũ kỹ kia. Ánh mắt hắn càng ngày càng sáng rực. Tên to xác kia, mau đem thiên ma hổ cốt giao ra đây. Tiểu Điêu nhìn cái vẻ mặt hớn hở cuồng dại của đại lực liệt địa hổ, nhếch mép cười. Mặc dù đối với ám uyên hổ tộc thì thứ vũ kỹ này không tính quá mức mạnh mẽ, thế nhưng đối với đại lực liệt địa hổ mà nói, đây thực sự là bảo vật vô giá. Đang chìm trong cảm giác sung sướng như điên đến thế, chợt nghe thấy lời của Tiểu Điêu, mắt của đại lực liệt địa hổ chợt có chút do dự, khẽ ngập ngừng nói: "Môn vũ kỹ này chỉ có thể giúp ta tăng 3-4 thành nắm chắc thôi sao?" Ánh mắt Tiểu Điêu khẽ nheo lại, thanh âm đột nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều. "Tên to xác kia, sức kiên nhẫn ta sẽ bị người lãng mất hết rồi. Trên cái thế gian này còn chưa từng có kẻ nào nhận được đồ của ta tốt lại chuẩn bị quẹt miệng mặc kệ không thèm để ý đến đâu." Lời nói chậm rãi phát ra, đột nhiên Tiểu Điêu bước đến phía trước một bước, thân thể lơ lửng trên không. Trong không gian mơ hồ có một đạo thân ảnh khổng lồ cực đoan phía sau lưng nó chậm rãi hiện ra. Đạo thân ảnh nhẹ nhàng vỗ cặp cánh che đậy cả thiên địa, một cỗ khí tức khủng bố khiến cho đại lực liệt địa hổ cũng phải rung động dữ dội, lặng lẽ lan tràn khắp nơi. "Sặc, Thiên Yêu Điêu." Ánh mắt đại lực liệt địa hổ sợ hãi đến mức cực điểm, nhìn chằm chằm cái bóng khổng lồ phía sau lưng Tiểu Điêu, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đối với cái chủng tộc mà cho dù là tồn tại thế giới yêu vực khủng bố kia, cũng vẫn là trong những cái chủng tộc khủng bố đỉnh phong nhất này, nó dám cũng không dám chút thất lễ nào. Tuy nhiên đại lực liệt địa hổ vô cùng thông minh. "Thiên Yêu Điêu đại nhân xin đừng nổi giận, ta sẽ lập tức đem thiên ma hổ cốt giao cho ngài ngay." Nhìn bộ dáng Tiểu Điêu như thế, hắn biết Tiểu Điêu đã có giận dữ, liền cũng không dám kéo dài thời gian, vội vàng quay lại vọt về phía sơn động mình. Hắc hắc. Nhìn dáng vẻ vô cùng hoảng hốt của đại lực liệt địa hổ, thân ảnh khổng lồ sau lưng Tiểu Điêu cũng nhất thời biến mất, những cái ba động đáng sợ đó theo đó mà mất. Nó lở lụ cười đắc ý, chậm chậm bay về phía bờ vai của Lâm Động nói: "Đã thấy chưa hả? Đây là lực chấn nhiếp của Điêu gia ta. Bây giờ ngươi đã biết Thiên Yêu Điêu tộc ta có uy lực và đáng sợ thế nào rồi chứ?" Lâm Động nhún nhún vai, không thèm để ý đến dáng vẻ dương dương đắc ý của Tiểu Điêu, ánh mắt hướng về phía sơn động, rất nhanh từ trong đó chợt phát ra cái tiếng bước chân nặng nề mà dồn dập. Một lúc lâu sau, thân ảnh của đại lực liệt địa hổ xuất hiện, nhưng mà lần này trên vai hắn xuất hiện một cái bộ khung xương màu đen to lớn ước chừng 10 trượng. Ầm, bộ khung xương màu đen của đại lực liệt địa hổ đặt xuống đất một cách lặng nhọc, lập tức xương cốc cũng phải chấn động một chút. Các loại sức lặng khủng bố thế này, kể cả Lâm Động cũng có chút biến sắc. Sau đó hắn mới cẩn thận đem cái ánh mắt quan sát kỹ thứ đó. Bộ khung xương này một màu đen kịt, trên đó lóe lên một cái loại sáng bóng giống như được làm bằng thứ hắc thiết vậy. Hơn nữa, cho dù hiện tại chỉ có một cái bộ hộ cốt, nhưng vẫn như cũ có một cái cỗ khí tức cường hãn mạnh mẽ đến cực đoan, cùng với một loại sát khí hung ác khủng bố từ trên bộ hộ cốt này toát ra. Dưới sự khuếch tán mạnh mẽ của cái loại khí tức hung ác này, ngay cả đại lực liệt địa hộ đứng gần đó cũng nhịn không được lùi vài bước, ánh mắt vừa say mê vừa không lỡ nhìn bộ hộ cốt. Lâm Động trực lưỡi hai lần. Từ bộ xương cốt này có thể đoán được hình dạng yêu thú này khi còn sống đích thực là hình thái của hổ. Có thể tưởng tượng được, nếu như đó là thiên ma hổ cốt còn sống, cái loại khí tức hùng bão mạnh mẽ đó có thể khiến cho tâm phách con người ta cũng phải chấn động. Thiên ma hổ cốt có thể được coi là ba cái đại tộc trong hộ tộc của giới yêu thú, quả thật là danh bất hư truyền. Thân thể tiểu điêu bay tới bên thiên ma hổ cốt. Cái loại không khí tràn ngập sát khí lặng lẽ toát ra từ hộ cốt đấy dường như đối với nó chẳng có chút tác dụng uy hiếp gì cả. Nó lấy móng vuốt vỗ vỗ cái bộ hộ cốt, sau đó nhìn Lâm Động khẽ gật đầu nói: "Đích thực là thiên ma hộ cốt." Nghe thấy lời xác nhận của tiểu điêu, lúc ấy lòng Lâm Động thở phào một cái nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lấy được đồ vật. Nghĩ tới lấy được thứ đồ này, tiểu viêm sẽ có thể tiến vào niết bàn cảnh, đồng thời có thể thoát khỏi lốt thú là được rồi. Lâm Động cũng bước tới cạnh hộ cốt kiểm tra một chút thiên ma hộ cốt, sau đó vung tay lên thu bộ hộ cốt vào túi cạn khôn dưới mắt tuyết núi của địa đại lực liệt địa hộ. Thiên ma hộ cốt tới tay, lòng Lâm Động cảm thấy thực sự khoan khoái dễ chịu. Hắn nhìn đại lực liệt địa hộ đứng cạnh mình cười nói: "Đa tạ hộ huynh đã tặng." Đại lực liệt địa hộ khẽ lắc đầu cười khổ, nhưng hắn nghĩ tới thứ vũ khí mình mới có được, lòng cũng có chút bớt phiền muộn. Với thân phận thiên yêu điều, hắn không đi lừa gạt, hắn nghĩ rằng cái bộ vũ khí này cũng là thứ chính thống rồi. Đồ đã có được, Lâm Động cũng không muốn ở lại nữa, bèn nói: "Chúng ta còn có việc khác, vì vậy không lưu lại nơi này lâu. Hổ huynh, ta thấy huynh cũng nên rời khỏi nơi này. Những cái tên kia ắt hẳn không dễ dàng bỏ qua cho huynh đâu." Đại lực liệt địa hổ khẽ gật đầu, dù trong lòng có chút sát ý mạnh mẽ với đám người trần mặc kia, nhưng mà hắn cũng biết rõ đối phương cường giả rất đông, mình hắn có thể chống lại. Xem ra hắn nên đi vào khu vực thâm sơn cùng cốc nào đó tiến hành tu luyện, đến khi mạnh mẽ hơn, đủ sức vượt qua nhị nguyên niết bàn mới có thể rời khỏi chiến trường viễn cổ được. Lâm Động chắp tay chào đại lực liệt hổ một cái, thân thể nhích một cái đã hướng về phía bên ngoài thú cốc lạnh lẽo này. Tiểu điêu đồng thời hóa thành một cái đạo hồng quang chui vào người Lâm Động. Nhìn hình bóng xa mờ của Lâm Động, đại lực liệt địa hổ thở phào một cái nhẹ nhõm. Từ lúc tiểu điêu phóng thích ra uy áp khủng bố khiến cho nó cảm thấy thực sự khó chịu, làm hắn cảm thấy có sức ép vô cùng nặng nề. Thiên yêu điêu trong truyền thuyết quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.